Chương 303, rất yêu thích chăn lớn cùng ngủ. Muội chỉ môn chồng của ngươi trở lại rồi anh Vũ Vương trước phủ, Triệu Thần hét lớn một tiếng, to lớn giống lên một tiếng, truyền khắp toàn bộ Đại Lương Hoàng Đô nhất thời, toàn bộ Hoàng Đô bên trong, các loại tâm tình rối rít hiện lên. Có chút vui sướng, có lo lắng, có phẫn hận, có tiếc nuối, các loại tâm tình đan vào một chỗ. Thế nhưng cái này đã cùng Triệu Thần không có quan hệ gì phu quân, ngươi trở lại rồi. Chúng nữ rồi rít xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần nhìn chúng nữ dáng vẻ hưng phấn, chạy tới một người một cái thâm tình ôm. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Đô không có phát sinh cái gì không cùng một dạng sự tình chứ Triệu Thần đang cùng chúng nữ một hồi thân thiết sau đó, nam chúng nữ, hướng phía phòng trong đi tới. Không có gì dị dạng, thế nhưng ta luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng địa phương, chẳng qua, cụ thể có gì không đúng tinh thần, ta cũng không nói lên được. Nô Tâm Giải hướng về phía Triệu Thần nói. Triệu Hàm Yên thì là cười nói, Tâm Giải tỷ tỷ a, ta xem a, ngươi chính là mù quan tâm, nơi đó có cái gì sự tình không được bình thường. Cung Thải Vi lại lắc đầu, hướng về phía Triệu Thần nói, sự tình còn là có cái gì không đúng, ba đại thân vương, bao quát cha ta tư binh gần nhất cường độ huấn luyện giảm bớt, đồng thời nhất chút sự tình bắt đầu đối với giữ bí mật cho chúng ta đứng lên. Ừ, Triệu Thần hơi nhíu mày nói, lúc nào sự tình đã kinh vài ngày rồi, chúng ta sau khi rời khỏi, cái này món sự tình lại bắt đầu, thế nhưng cụ thể là đối với người nào xuất thủ, chúng ta lại không chiếm được tin tức. Triệu Thần hơi nết miệng nói, không cần suy đoán, xuất thủ mục tiêu chính là bản vương. Cái gì à? Triệu Hàm Yên nói, cái này chút sự tình không phải là rất bình thường sao? Cái gì xuất thủ à? Diệp Linh Hy nhìn Triệu Thần nói, phu điện hạ, phụ thân bọn họ thật muốn đối với điện hạ xuất thủ sao? Triệu Thần nhìn Diệp Linh Hy, hơi thán một hơi nói, có lẽ vậy, bản vương ba cái phân thân đã là xác định tin tức này. Như vậy a, nghe được Triệu Thần lời nói, Dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy cùng Cung Thải Vi tâm tình đều không cao lắm. Triệu Thần sâu hấp một hơi nói, chẳng qua, sự tình còn có cuối cùng một tia chuyển cơ, đến khi ngày mai, bản vương đi bái phỏng một cái ba vị thúc thúc, cho ba vị thúc thúc sau cùng thông điệp. Hy vọng bọn họ có thể quay đầu lại là bờ tạ ơn điện hạ tam nữ, nhưng cũng không dám lại dùng phu quân xưng hô gọi Triệu Thần. Dù sao ở Đại Lương Triều, tuy là quý vi ba đại thân vương, thế nhưng phản bội hoàng thất giống như là tạo phản, là muốn giết cựu tộc đấy. Phu quân ngươi không muốn bộ dáng này, làm cho viện nhi rất sợ hãi. Thời viện cái này cô gái nhỏ không biết là thực sự thần kinh không ổn định, vẫn là thô trung hữu tế trong thô cạnh có tinh tê, ở Triệu Thần trong lòng lẩm bẩm. Lúc đầu ngưng trọng bầu không khí, bị thời viện như thế nháo trò, nhất thời có chút quanh có khúc hữu xem lên trước mặt thời viện, Triệu Thần không khỏi gợi lên khoe miệng, một tay lồng trùm lên thời viện trên thân thể mềm mại, nói, viện nhi à, gần nhất có hay không trộm được cái gì vật thú vị à? Thời viện quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, viện nhi gì đó bị trộm đi, không tâm tình đang trộm thứ khác. Thời viện nhìn Triệu Thần ha ha cười nói, phu quân, viện nhi tâm nhưng là bị phu quân trộm đi đây. Triệu Thần cười to nói, cái kia vi phu liền cẩn thận bồi thường ngươi. Vừa nói, Triệu Thần trực tiếp ôm lấy thời viện, chuyển nhà hướng cùng với chính mình to lớn tẩm cung đi tới. Ở Triệu Thần cùng chúng nữ hôn thời điểm nóng, ba đại thân vương hội tụ một đường. Anh Vũ Vương trở lại rồi đúng a, bằng vào anh Vũ Vương trí tuệ, nhất định sẽ phát hiện chúng ta làm chuyện. Cung thân vương nhìn còn thừa lại hai thân vương, rêu cợt nói, không muốn ngây thơ. Các ngươi thực sự cho rằng tên tiểu tử kia không có phát hiện chúng ta từng đạo? Cung thân vương có ý tứ là các ngươi thực sự cho là chúng ta ba cái kia nữ nhi là vô duyên vô cố trở về. Cung thân vương nhìn trần nhà nói, tính toán thời gian lời nói, tiểu nữ cùng hai vị nữ nhi chắc là vừa mới đến huyền minh giới đã bị tiểu tử kia cho chạy về, mà mục đích chính là xem chúng ta đi hệ tờ. Thân vương nhìn cung thân vương nói, chỉ giáo cho cung thân vương nói, bốn nữ nhân từ bỏ Triệu Hàm Yên còn dư lại ba cái đều là anh Vũ Vương Phi, ở dân gian danh vọng cũng là rất cao. Nếu như các nàng ở, nói thật, động tác của chúng ta thật đúng là không sẽ lớn như vậy. Cái này nhưng thật ra, nhưng là bây giờ động tác cũng không lớn á, Dạ Thân Vương nói. Đi hệ tờ Thân Vương cười khổ, người khác e rằng thực sự không phát hiện được, thậm chí còn ba người chúng ta cái kia trí tuệ siêu quần nữ nhi cũng là không phát hiện được những động tác này mục đích cuối cùng. Thế nhưng anh Vũ Vương ta không tin rằng, ta cũng không tin rằng. Cung thân vương thật chặt bế cùng với chính mình hai mắt nói, thật sự là không nghĩ tới, Huyền Vũ Thánh Điện dĩ nhiên trực tiếp đã bị tiểu tử kia một người độc thôn, đồng thời còn giết chết Huyền Minh Ma Tổ, mà hết thể này vẹn vẹn ở trong thời gian ngắn như vậy liền toàn bộ hoàn thành, cái này làm cho chúng ta kế hoạch rất khó chấp hành, a khó hơn nữa chấp hành, cũng muốn chấp hành ư? Vì bọn họ ba đại thân vương nhãn thần kiên định, mà Triệu Thần thì là cũng không nhìn thấy ba đại thân vương cái kia ánh mắt kiên định, nếu như thấy, liền chắc chắn sẽ không có khuyên bảo ba vị thân vương ý nghĩ. Cái loại này ánh mắt kiên định, là trong lòng có một cái không thể dung chuyển mục tiêu. Nhãn thần bây giờ tìm bày ra đâu, đang làm gì thế đâu? Triệu Thần khoác trên người một cái áo khoác, chậm rãi đi ra. Trong đình viện, một gã xinh đẹp giai nhân đang đứng ở trong đình quan sát xinh đẹp lâm viên, nước chảy tế nị sợi tóc kiểm quá chặt mông mẩy, cùng cung trang hắc bạch phân minh, có một loại tuyết trung hoa sen ý nhị, tơ lụa kề sát lấy của nàng ra thịt buộc vòng quanh, làm cho bất kỳ người đàn ông nào thấy đều sẽ vì thế điên cuồng đường cong. Tự làm sao không tiến vào? Triệu Thần thanh âm tự nữ tử phía sau vang lên, một đôi thực lực mạnh mẽ hai cánh tay ôm lấy cái này Anna thân thể mềm mại. Võ Tư U run lên, sắc mặt trở nên hồng, thân thể hơi run rẩy. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, chính mình thích nhất Võ Tư U loại này quặng cu é chung mang theo ngượng ngùng cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho Triệu Thần không ngừng muốn làm cho Võ Tư U mặt đỏ xấu hổ, đùa lấy Võ Tư U đi thôi. Cùng nhau chăn lớn cùng ngủ đi. Triệu Thần thấp giọng hàm chứa Võ Tư U béo mập vành thai, làm cho Võ Tư U cả người mềm nhũn sủi lơ ở Triệu Thần trong lòng. Cho tới nay, tuy là Võ Tư U cùng Triệu Thần trải qua mấy lần chăn lớn cùng ngủ, thế nhưng lần này cũng là Triệu Thần hết thể nữ nhân đều ở, to gan như vậy hành vi hãy để cho Võ Tư U bất ngờ, mới vừa rồi cũng là lặng lẽ trốn thoát, nhưng không nghĩ đến làm cho Triệu Thần đổi tới. Thiên Thương tinh lông thai nhiệt, mím môi hơi mỏng môi, nhẹ giọng nói ra, phu quân thiếp thân Tư U, vi phu thật là nhớ xem thân thể của ngươi đây. Triệu Thần xấu xa nói, làm cho Võ Tư U cảm thấy đáy lòng tốt bơ, hút. Hàng cái mông cùng Triệu Thần tiếp xúc thân mật, thân thể lại có phát nhiệt nô. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu chương 87.